Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 75, cũng đang giúp lấy Lam Thủy Khuynh. Hắn đem Lam Thủy Khuynh đưa về Thủy Tịch Viên, lại không hề rời đi. Lam Thủy Khuynh tối nay vốn liền ngủ không được, tâm tình có chút chập trùng bất ổn, nhưng lại tùy theo hắn tính tình đến rồi. Chính nàng là chạy đến bên cạnh bàn bắt đầu luyện chữ. Bây giờ nàng chi tiêu hàng ngày đã dựa theo Lam phủ đích tiểu thư đến rồi. Bút mực giấy nghiên những vật này, cũng là một chút cũng không thiếu. Lam Thủy Khuynh suốt cả đêm đều không có ý đi ngủ. Nàng đang đợi, chờ ngày mai Thái phu nhân sau khi tỉnh lại, nhìn xem đại tiểu kim thị có kết quả gì. Chỉ là, một đêm không ngủ không chỉ nàng một cái. La Di Nương cùng Tề Di Nương mặc dù cũng nằm ở trên giường, nhưng vẫn trợn tròn mắt nhìn xem đen kịt bóng đêm, không nhúc nhích. Hai người khóe miệng đều rõ ràng hàm chứa kích động cùng hưng phấn. Muốn không phải là các nàng viện tử có kim thị sắp xếp người, các nàng chỉ sợ cũng đã thức dậy ngồi trong phòng chờ tin tức. Đại tiểu kim thị càng là lo sợ bất an, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Chuyện hôm nay là bất kể như thế nào cũng không biện pháp từ chối. Cần phải các nàng cứ như vậy thúc thủ chịu trói, cũng tất nhiên làm không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Các nàng hai tỷ muội không thể chống đối với việc này mặt. Hai người liếc nhau. Đúng, tuyệt đối không thể chống đối với việc này mặt. Nếu không lấy Ngô thị cùng Lam Thủy Khuynh địa vị hôm nay, sợ là lập tức liền có thể đưa các nàng dẫm ở dưới lòng bàn chân, lật người không nổi. Đúng rồi, Lam Thủy Khuynh. Tiểu kim thị nghĩ đến Lam Thủy Khuynh, con ngươi chính là sáng lên. Tỷ, chúng ta đem hôm nay việc này đẩy lên Lam Thủy Khuynh trên đầu đi. Dù sao thường ngày cũng là như thế, nhất định có thể để cho Thái phu nhân. Nàng lời còn chưa nói hết, đại kim thị liền giơ tay lên một cái, ngăn cản nàng nói nữa. Nàng xem tiểu kim thị một chút, thấp giọng nói, trước kia là trước kia, hiện tại bất kể là Thái phu nhân vẫn là lão gia, đều đã thừa nhận Lam Thủy Khuynh thân phận. Huống hồ phía sau nàng còn có Tu Vương phủ chỗ dựa. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy có thể động. Tu Vương phủ, tiểu kim thị hừ lạnh một tiếng. Thủy Duyên Thủy Điềm không phải nói Lam Thủy Khuynh có cái khác ý chung nhân sao? Cái kia Tu Vương phủ làm sao có thể chịu được loại chuyện này? Đợi đến việc này một lộ ra ánh sáng, chỉ sợ nàng cái thứ nhất thành Tu Vương phủ muốn thu thập người. À, đúng rồi. Liền dứt khoát thừa dịp lần này, đem chuyện nào làm lớn chuyện, đem Lam Thủy Khuynh sự tình cho chọc ra. Đến lúc đó chúng ta chút chuyện nhỏ này, lão gia căn bản là không để trong lòng. Còn có cái kia cái lão thái thái, tốt nhất nhân cơ hội này tức chết đến. Đại kim thị con ngươi bày ra, chỉ là rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng mặc dù rất muốn không cho Lam Thủy Khuynh có cuộc sống tốt, cũng rất muốn Lam gia thái phu nhân liền ăn cưỡi hạc đi Tây Phương. Nàng ước gì hai cái này nàng ghét nhất người cứ như vậy duy nhất một lần cho thu thập xong. Từ đó toàn bộ Lam phủ chính là nàng định đoạt. Thế nhưng là không được. Còn không có chứng cứ. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm trước mắt mà nói đều còn chỉ là suy đoán. Tất nhiên muốn đối phó Lam Thủy Khuynh, vậy liền muốn một đòn phải trúng. Nếu không bằng nàng cái kia giảo hoạt nói thiện biện bản sự, Tu Vương phủ chỉ sợ càng muốn tin tưởng nàng, đứng ở nàng bên kia. Hơn nữa coi như trong lòng các nàng có chỗ hoài nghi, cũng sẽ bởi vì bận tâm Vương phủ mặt mũi đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Coi như không có, cuối cùng ngược lại là các nàng ăn thiệt thôi. Muốn đối phó nàng, liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt. Không cho Lam Thủy Khuynh rảo biện cơ hội, không cho Tu Vương phủ dàn xếp ổn thỏa cơ hội. Hiện tại, thời cơ còn chưa tới. Tiểu Kim Thị nghe nàng nói như vậy, mi tâm liền vặn chặt chẽ. Nói như vậy cũng có đạo lý. Thế nhưng là, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Đại Kim Thị sắc mặt tái xanh, do dự suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói ra. Bất kể như thế nào, hiện tại việc cấp bách là muốn trước cho Thủy Duyên các nàng thông cái tin. Bất kể nói thế nào, các nàng là Lam phủ tiểu thư, Thái phu nhân luôn luôn yêu thương các nàng. Các nàng lời nói vẫn còn có chút dùng. Tiểu Kim thị gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Vừa nói, nàng bó lấy y phục trên người, đứng dậy chậm rãi đi tới cửa bên cạnh. Bên ngoài có Lam thị lang lưu lại mấy người, giờ phút này đều thần sắc nghiêm cẩn đứng ở ngoài cửa bảo vệ. Khóa cửa cũng đã khóa. Tiểu Kim thị lẳng lơ xinh đẹp nhiêu tựa ở cạnh cửa. Ánh đèn mờ tối đánh ở trên người nàng, bóng dáng vừa vặn phản chiếu tại trên khung cửa, đặc biệt dễ thấy linh lung. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỗ này có căn cây châm, các ngươi người nào muốn sao? Nàng thanh âm vừa ra khỏi miệng, canh giữ ở cạnh cửa hai cái gã sai vặt liền sửng sốt một chút. Hai mắt nhìn nhau một cái. Kim Di nương, ngài có chuyện gì không? Bên trái gã sai vặt lập tức chất lên cười đến, hơi xoay người, hướng về phía trên khung cửa phản chiếu bóng dáng hỏi. Thay chúng ta cho nhị cô nương cùng tam cô nương mang câu nói. Nói lão gia có thể muốn bỏ chúng ta. Thừa dịp bây giờ còn đang. Mẹ con mấy cái gặp mặt nói mấy câu. Được không? Tiểu Kim thị luôn luôn nói chuyện ấm ôn nhu nhu. Hiện tại càng là tận lực mang tới mấy phần mềm mại đáng yêu. Thanh âm đặc biệt dễ nghe êm tai. Ngoài cửa gã sai vặt không khỏi run một cái thân thể. Kim Di nương cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lão gia đối với nhị phu nhân cùng Di nương luôn luôn đều tốt. Tiểu Kim thị nhíu mày một cái, hơi không kiên nhẫn, có thể nói vẫn là hết sức mềm mại đáng yêu. Vậy ngươi cho nhị cô nương các nàng chuyển lời, căn này cây châm liền cho ngươi. Quay đầu chờ ta cùng tỷ tỷ đi ra, sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình, dìu dắt ngươi. Hai cái gã sai vặt lại nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó híp mắt nhẹ gật đầu. Tiểu Minh Bạch, tiểu cái này đi. Tiểu Kim thị hài lòng cười cười, sau đó đem cây châm từ trong khe cửa đưa ra ngoài. Gã sai vặt kia lại khoát tay áo, nói ra, tiểu làm sao dám cầm Di nương đồ vật. Di nương cứ việc yên tâm, tiểu tất nhiên sẽ làm thỏa đáng. Quay đầu Di nương cũng đừng quên tiểu mới là. Tiểu Kim thị rất ưa thích hắn thức thời, thuận tay đem cây châm thu về. Cái này cây châm thế nhưng là giá cả không ít, nàng còn không nỡ đưa đâu. Rất nhanh, gã sai vặt kia liền tất tất tốt tốt chạy ra ngoài. Chỉ là, hắn đang chạy đến chỗ rẽ chỗ, vốn nên đi mũi chân trái, lại phút chốc hướng bên phải chuyển đi. Hấp tấp chạy đến một cái trong sân nhỏ, gõ xuống cửa, bên trong rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân. Sau đó lộ ra Lưu quản gia tấm kia trầm tĩnh mặt. Lưu quản gia, Kim Di nương để cho ta đem đêm nay sự tình tiết lộ cho nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư nghe. Lưu quản gia híp híp mắt, cười lạnh, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đều ngủ lại, các nàng viện tử nha hoàn sẽ không có lý do thả ngươi đi vào. Có thể lão gia hạ mệnh lệnh, đêm nay sự tình không cho phép truyền đi, cho nên ngươi cũng không thể cùng cản đường nha hoàn nói rõ tiền căn hậu quả. Kim Di nương lời nói, trong thời gian ngắn là không truyền tới nhị tiểu thư các nàng trong lỗ tai. Ngươi hiểu chưa? Gã sai vặt kia nở nụ cười. Tiểu Minh Bạch, tiểu cái này đi nhị tiểu thư bên ngoài viện bên cạnh đi dạo. Ân, Lưu quản gia khoát khoát tay. Gã sai vặt kia lập tức lại chạy ra. Lưu quản gia đứng ở ngoài cửa yên lặng chốc lát, cuối cùng mấp máy môi. Đại tiểu thư, ta có thể giúp ngươi. Cũng chỉ có những thứ này. Lắc đầu, hắn một lần nữa trở về phòng. Thời gian từng chút đi qua. Bên ngoài sắc trời dần dần phát sáng lên. Lam thị lăng một đêm không ngủ, bảo vệ hôn mê bất tỉnh thái phu nhân hối tiếc không thôi. Đại tiểu Kim thị trông mong suốt cả đêm, cũng không trông đến ngoài gã sai vặt cùng hai cái nữ nhi. Nhưng mà, mặc dù Lam thị lang ra lệnh không cho phép người đem tối hôm qua sự tình truyền đi, có thể cái này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, nơi đó là có thể giấu giếm được. Sau khi trời sáng, lời này vẫn là truyền đến Lam Thủy Duyên hai người trong lỗ tai. Lam Thủy Duyên trong tay cây châm tại chỗ liền rơi xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất nha hoàn. Nhưng mà bực mình sự tình lại không ngừng món này. Nha hoàn kia run run người, tiếp tục nói, còn có cữu lão gia tìm đến giám thị đại tiểu thư những giang hồ nhân sĩ kia. Tất cả đều được giải quyết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.